Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530: Chó săn thêm một. An Lâm nhìn qua cô gái trước mặt, có chút há to miệng. Cô gái trước mặt chính là mới phân biệt không bao lâu Khả Khả Tư Đế. Nàng phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn, mới nói ra thành lập nô bộc khế ước loại lời này. Kỳ thật cũng thế, đường đường phản hư cảnh đại năng, vậy mà nguyện ý ủy thân đương một hóa thần kỳ tu sĩ nô bộc. Nói ra người khác cũng không dám tin tưởng, hơn nữa còn là ở vào thế lực đối địch hai người. Dạng này xem xét, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cửu Châu nhà nếu là viết ra loại này cố sự, khẳng định sẽ bị mắng thành bệnh tâm thần. Nhưng mà đây chính là hiện thực. Hiện thực thường thường so cố sự ly kỳ hơn. Nữ tử không thể rời đi An Lâm. Không, chuẩn xác điểm tới nói là không thể rời đi An Lâm huyết dịch. Nàng nghiện, nàng không chỉ có nhục thể, liền ngay cả linh hồn đều đối An Lâm sinh ra ỷ lại. Ngươi chính là ta duy nhất ánh sáng, ta không thể rời đi ngươi. Khả Khả Tư Đế ngắm nhìn An Lâm, thổ lộ hết tâm sự. Ngươi là thế nào tìm tới vị trí của ta? An Lâm trở nên đau đầu. Khả Khả Tư Đế trên mặt hiển hiện một vòng đỏ bừng. Ta quên không được khí tức của ngươi. Huyết tộc đối với khí tức truy tung rất có một bộ. Muốn tìm được vị trí của ngươi với ta mà nói, không có gì độ khó. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Vị này kẹo da trâu nữ tử thật sự là không thể coi thường a. Bất quá đã nàng nguyện ý ký kết nô bộc khế ước, đây hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Thật quyết định, An Lâm mở miệng hỏi. Khả Khả Tư Đế trịnh trọng gật đầu. An Lâm hai tay bóp lấy pháp quyết, một điểm kim quang lóng lánh tinh huyết bắt đầu từ ngón tay bay ra. Khả Khả Tư Đế một mặt phấn chấn, không chút do dự bay về phía tinh huyết, một ngụm nuốt vào. Nuốt xong tinh huyết về sau, trên mặt của nàng bắt đầu hiện ra một mạt chiều hồng, thân thể mềm mại sụi lơ, lại phát ra mềm mại đáng yêu xốp giòn xương rên rỉ thanh âm. Hiển nhiên mười phần hưởng thụ. A, mùi vị kia so với bình thường máu tươi còn mỹ vị hơn. An Lâm nhìn thấy một màn này quả là nhanh muốn nguyên địa nổ tung. Trực tiếp tức miệng mắng to. Mẹ nó, lại đem lão tử tinh huyết nuốt. Nô bộc khế ước là như thế này dám định sao? Ngươi có phải hay không đánh lấy nuốt ta tinh huyết suy nghĩ, cho nên mới xuất hiện ở đây? Thành lập nô bộc khế ước, cần đem tinh huyết dung nhập Khả Khả Tư Đế mi tâm. Mà nàng lại không nói hai lời, trực tiếp đem tinh huyết nuốt. An Lâm cảm thấy mình vỏ chăn đường. Đúng, nhất định là vỏ chăn đường. Khả Khả Tư Đế lấy lại tinh thần, một mặt ủy khuất nhìn qua An Lâm. Xấu hổ nói, thật xin lỗi, ta vừa mới thật sự là nhịn không được. Ta cam đoan, lần sau nhất định sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ha ha, ta còn tin ngươi, ta chính là ngu xuẩn. An Lâm cười lạnh đối mặt. Khả Khả Tư Đế nhắm mắt lại, mở miệng nói, như vậy đi, ngươi đem ta trói lại. Dạng này ta liền không động được. Sau đó ngươi liền có thể đem tinh huyết thuận lợi nhỏ tại mi tâm của ta. An Lâm tưởng tượng, cái này đích xác là một cái phương pháp. Hắn từ trong nạp giới tìm một chút, thật đúng là tìm ra một kiện dây thừng, trung giai linh khí, rồng biển xanh dây thừng, dùng Tây Hải rồng con gân rồng chế tác mà thành, có cường đại trói buộc tác dụng. An Lâm đem cái này màu lam dây thừng đối Khả Khả Tư Đế tiến hành buộc chặt, trói lại nàng kia tinh tế như thủy xà vòng eo, linh xảo hai tay, bộ ngực đầy đặn, thon dài gợi cảm hai chân. Uy, cần phải trói như thế vững chắc sao? Khả Khả Tư Đế nhịn không được nói. An Lâm mặt đỏ lên, đình chỉ động tác. Ân, không thể không nói, Khả Khả Tư Đế dáng người siêu cấp bổng, là cái khó gặp vưu vật. An Lâm không để ý liền trói lên nghiện. Trải qua rồng biển xanh dây thừng buộc chặt Khả Khả Tư Đế. Dáng người lộ ra càng thêm gợi cảm. Cái này khiến An Lâm lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Sau một lúc lâu, hắn không còn nhìn nhiều. Bắt đầu nô bộc khế ước nghi thức. Lần nữa vạch ra một đạo màu vàng tinh huyết. Tinh huyết thứ này cũng không là bình thường huyết dịch, mà là ẩn chứa An Lâm tinh phách cùng đạo ý huyết dịch. Liên tục nhiều lần phóng thích thân thể của hắn sẽ bị móc sạch. Cho nên lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Khả Khả Tư Đế nhìn thấy tinh huyết bay tới, thân thể mềm mại run rẩy, hai con người bộc phát ra cực lớn khát vọng. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nàng hiện tại rất muốn đem giọt máu tươi này ăn. Nàng há hốc miệng ra, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Đúng là đang bị trói buộc trạng thái, tựa như bánh chưng trực tiếp hướng tinh huyết đánh tới. Khả Khả Tư Đế lại đánh mất lý trí. Ta dựa vào, An Lâm giật mình kêu lên. Không nói hai lời lúc này sử dụng thuật pháp dẫn dắt tinh huyết rút lui. Khả Khả Tư Đế vẫn như cũ đánh tới. An Lâm một trường đem nó đập ngã tại cục gạch bên trên. Thuận thế cưỡi đi lên, đem Khả Khả Tư Đế đặt ở dưới thân. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn máu. Khả Khả Tư Đế tại cục gạch bên trên giãy giụa. An Lâm một tay đặt tại Khả Khả Tư Đế trên bờ vai cố định thân thể của nàng. Một tay che miệng của nàng, phòng ngừa tinh huyết thật bị nàng ăn. Ngô ngô ngô, Khả Khả Tư Đế liều mạng giãy giụa lấy. Màu đỏ con ngươi lưu chuyển lên ủy khuất nước mắt. An Lâm nhìn thấy một màn này, mặt có chút co lại, tê dại chứng. Thế nào thấy lão tử giống như vậy mưu đồ bất chính người xấu đâu. Tinh huyết bắt đầu bay về phía Khả Khả Tư Đế mi tâm. Hữu kinh vô hiểm rơi vào mi tâm phía trên. An Lâm thở ra một cái, một mặt mong đợi nhìn qua mi tâm. Kết quả phát hiện màu vàng huyết dịch hoàn toàn không có bị hấp thu dấu hiệu. Hắn một mặt không nói nhìn qua Khả Khả Tư Đế, lạnh lùng bên trong lộ ra ma hại người. Nô bộc khế ước cần song phương đều đồng ý mới có thể thành lập. Bây giờ Khả Khả Tư Đế chỉ sợ chỉ là một lòng muốn ăn hết tinh huyết, mà không phải muốn cho cái này tinh huyết trở thành lập liên hệ cầu nối đi. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, nếu là không có thể thành lập khế ước, vậy liền cút cho ta. An Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Khả Khả Tư Đế nghe vậy thần sắc sững sờ, cuồng nhiệt hai con ngươi khôi phục một tia thanh minh. 3, 2, 1, theo An Lâm lời nói rơi xuống, dòng máu màu vàng ống bắt đầu rót vào Khả Khả Tư Đế mi tâm. Một cỗ như có như không liên hệ tại An Lâm cùng Khả Khả Tư Đế ở giữa thành lập. Nô bộc khế ước chính thức đạt thành. An Lâm thở ra một cái, đứng lên, đem rồng biển xanh dây thừng giải khai, để Khả Khả Tư Đế một lần nữa tự do hành động. Khả Khả Tư Đế trên mặt có chút thất lạc, tựa hồ là bỏ qua một kiện phi thường sự vật tốt đẹp. Đúng rồi, người kia cái gì Khả Khả Tư Đế danh tự quá khó đọc. Về sau ngươi liền gọi Tiểu Khả đi. An Lâm ngồi tại màu đen cục gạch bên trên, mở miệng nói ra, Tiểu Khả. Khả Khả Tư Đế nghe vậy hơi sững sờ. Nàng làm được người kính ngưỡng phản hư cảnh đại năng, Lăng Huyết Tông tông chủ, lại bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ gọi Tiểu Khả. Nhưng là nàng đột nhiên lại nhớ tới người con trai trước mặt đã là chủ nhân của mình, xưng hô như vậy giống như cũng không có tâm bệnh. Tại nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng về sau, liền gật đầu đáp, được rồi, An Nhật Thiên chủ nhân, đừng gọi ta An Nhật Thiên, ta gọi An Lâm. An Lâm khoát tay nói. Khả Khả Tư Đế ngẩng đầu, có chút mê mang nhìn về phía An Lâm. Ta trước đó là lừa gạt ngươi, tên thật của ta gọi là An Lâm. An Lâm giải thích nói. Khả Khả Tư Đế tâm tình tiêu cực tăng vọt, tức giận a, nhưng vẫn là đến bảo trì mỉm cười. Ai bảo hắn đã là chủ nhân của ta nữa nha? Kia chủ nhân, ta lúc nào mới có thể hút máu tươi của ngươi đâu? Khả khả, Tư Đế ánh mắt nóng bỏng nhìn qua An Lâm. An Lâm trợn trắng mắt, nô bộc này có độc, cả ngày nghĩ chính là hút lão tử máu. Chờ ta ngày nào cao hứng rồi nói sau. An Lâm qua loa nói. Khả khả, Tư Đế đi tới, kéo lại An Lâm cánh tay, bộ ngực đầy đặn cọ tại trên cánh tay, mềm mại ấm áp, nàng đem miệng nhỏ tiến đến An Lâm bên tai, thổ khí như lan, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương. Kia, thế nào mới có thể để cho ngươi cao hứng đâu? Để cho ta tới lấy lòng ngươi có thể chứ? An Lâm toàn thân một cái giật mình, lập tức hất ra khả khả, Tư Đế tay, cách ta xa một chút. Nha, khả khả, Tư Đế lui về phía sau hai bước, cặp kia tròng mắt màu đỏ lại mị nhưng tự nhiên, ngắm nhìn An Lâm, tê dại chứng, con hàng này so Tiểu Hồng sẽ còn câu dẫn người. Còn như vậy trêu đùa đi, An Lâm cảm thấy mình đều muốn thất thân. Khục, lúc nào ngươi đối địch lập công, ta liền thưởng ngươi máu tươi. Dứt lời, An Lâm lại mở miệng nói các loại lập công điều lệ. Tỷ như thu hoạch được một kiện tiên khí, ban thưởng 3 ml máu tươi, thu hoạch được 100 vạn viên linh thạch, ban thưởng 1 ml máu tươi, thu hoạch được 1 viên thế giới màu vàng tinh nguyên, ban thưởng 1 ml máu tươi, giết chết 1 phản hư đại năng, ban thưởng 5 ml máu tươi. Khả khả, Tư Đế một mặt khéo léo ngồi trên viên gạch đen, ánh mắt nóng bỏng nghe An Lâm nói lên điều kiện, chiến ý tăng vọt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.